1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, sinh động. Lý Hòa xuất viện thời điểm, đi ngang qua bệnh viện cửa sổ thu tiền, sờ sờ túi còn có hơn 200 khối tiền, nghĩ đến trong phòng bệnh vậy đối vợ chồng, trong lòng mềm nhũn, báo sao sao vị số. Quỷ tiền xui khiến giúp đỡ giao nộp phí tổn, khả năng giúp đỡ bao nhiêu tính bao nhiêu đi, người đi, cũng không dễ dàng. Phó Hà nói, ca, người thật là một cái sống lôi phong. Lý Hòa nói, người trở về đi, ta về trường học, bác sĩ nói ngươi muốn nhiều nghỉ ngơi, lại nghỉ ngơi liền muốn mốc meo, đi, người chớ để ý, nên làm gì liền làm gì đi. Lý Hòa liền trực tiếp tìm trạm xe buýt, đem Phó Hà một người lưu tại cửa bệnh viện ngẩn người. Lý Hòa đợi mấy phút xe buýt, lên xe buýt hướng trường học đi, tới trường học xuống xe buýt, một luồng tươi mát gió lạnh thổi qua đến, vừa so sánh, hắn đều có thể ngửi được trên người mình siêu vị, hắn đành phải đi trước bên cạnh một cái nhà tắm tử tắm rửa. Sau đó tốt gặp người. Tắm rửa xong trực tiếp đi văn phòng, chỉ có vị kia bát quái lão đại tỷ Trần Vân Tài. Nhìn thấy Lý Hòa ngạc nhiên nói, cảm mạo tốt, chúng ta thế nhưng là lo lắng gần chết. Tạ ơn, đã tốt, ta mấy ngày nay khóa là ai giúp ta mang, ta còn muốn điều một cái. Lý Hòa hỏi, lão sư nào có chuyện, thay ca dạy thay là chuyện rất bình thường, Dương lão sư mang cho ngươi khóa. Bất quá cũng điều không lên, cuộc thi này ngày tháng đều đi ra, không có lớp lên, Trần Vân trừ bát quái một điểm, ngược lại không có gì không tốt, người thật trượng nghĩa, người à, có thể nghỉ ngơi thật tốt, bởi vì không xác định ngươi chừng nào thì xuất viện, lão sư giám khảo trên danh sách liền không có ngươi. Lý Hòa cười ngây ngô a cười một tiếng, lại phải một cái lười biếng cơ hội. Ta lại nói một sự kiện, đoán chừng ngươi vui vẻ không lên, cơ hội tốt như vậy, ngươi bỏ qua a, đứa nhỏ ngốc, cơ hội gì, ngoặc kép, Lý Hòa trơ náo minh bạch, Trần Vân nhìn chung quanh một cái, lặng lẽ tướng môn đóng lại, sau đó nói thẳng, điện tử hệ muốn phái người xuất ngoại mua sắm một nhóm dạy học dụng cụ. Tại xuất ngoại nhân tuyển họp tuyển định ngày đó ngươi không tải. Ngươi nói ngươi lỗ hay không lỗ? Ngoặc kép, hệ bên trong nhiều người như vậy, làm sao cũng không tới phiên ta đi. Ngoặc kép, Lý Hòa tò mò hỏi, nghe nói Ngô giáo sư tương đối vừa ý ngươi, chỉ định cho ngươi đi. Bất quá ta cũng là nghe người ta nói, khả năng tương đối lớn. Ngươi nói lời nói thật, ngươi hối hận không? Ngoặc kép, Trần Vân thấp giọng nói, Lý Hòa sáng tỏ. Đây là tại giúp đỡ xưởng quân sự có qua có lại đâu. Bất quá cũng lơ đễnh. Không có gì. Về sau nhiều cơ hội chính là. Ta cũng không nóng nảy cái này nhất thời. Dương lão sư xong tiết học trở về. Lý Hòa nói với Dương Hạo. Dương lão sư. Cái này học kỳ ta khóa không có cách nào điều. Đợi chút nữa cái tuần lễ ta cho ngươi bổ sung. Dương Hạo hơn 50 tuổi. Ngược lại là thật hòa khí một người, cười nói, không có việc gì, ngươi nhớ kỹ thiếu ta là được, không thể chơi xấu, đến lúc đó nói quên đi. Trường học đã quyết định báo Dương Hạo đi bình giáo sư. Giáo sư muốn từ giáo dục sảnh chuyên gia tổ đến bình. Nhưng quá thực tế, bởi vì tiết học số không nhiều, cuối năm khảo hạch cũng không có ưu tú, giáo sư mộng bị đâm thủng. Kia tuyệt đối không thể. Lý Hòa khẳng định nói. Lúc buổi tối, Lý Hòa mời ăn cơm, đem lầu ký túc xá một tầng 5-6 cái độc thân lão sư đều kêu lên. Sinh bệnh ngày đó dù sao thiếu đi người ta ân tình. Đi hô Trương Thư Thanh, ngược lại là xin miễn Lý Hòa hảo ý. Đàn ông các ngươi cùng một chỗ uống chút rượu, hảo hảo cao hứng, ta liền không được tham gia. Lý Hòa đặt là một nhà mới mở tiệm cơm, chủ đánh thịt dê nướng, mùa đông ăn dê bọ cạp không có gì thích hợp bằng. Mấu chốt mới mở tiệm cơm không quản là trang trí vẫn là bố cục. Nhìn xem có đẳng cấp, không được ngã tướng, tượng lão Lý ra tiệm cơm. Lý Hòa đi đều càng ngày càng ít. Lý Bàn Tử trông coi nhất mẫu ba phần đất, không biết rất nhanh thức thời, móc móc lục soát, bị đào thải cũng là chuyện sớm hay muộn. Lý Hòa hìm lão bản cầm bốn bình mao đài bày ra trên bàn. Mấy ca, hôm nay cái này mấy bình uống không hết, chính là không nể mặt mũi, về sau tuyệt đối đừng nói nhận biết ta. Lý Hòa thẳng đến 30 tuổi mới biết được, cùng người khác nhau nói khác biệt. Biểu hiện ra không giống thái độ, là một loại phi thường đáng ngưỡng mộ năng lực, mà không phải dối trá. Mọi người cười qua, triết học hệ lão sư Mạnh Kiến Quốc đem ghế hướng Lý Hòa rời đi. Sau đó bưng chén lên nói với Lý Hòa, đến, chúng ta chạm thử, là tâm mà đụng thế nào? Lý Hòa cũng chưa mập mờ, ít rượu chung cũng liền một ngụm khó chịu. Lý Khoa nói với Lý Hòa, rượu lấy không khuyên giải là uống, cờ lấy không được tranh là thắng. Người cái này mới từ bệnh viện ra, không thể uống nữa à? Được hay không? Ngoặc kép, hệ lịch sử lão sư Mục Nham cười quở trách Lý Khoa nói. Tiệc rượu không được thiết lập, rượu kêu cái gì tiệc rượu? Lão Lý, ta đụng một cái, Lý Khoa thấy mình bị tha đi vào, cũng liền bất đắc dĩ uống một chén. Bất quá tửu lượng là tốt, cũng không sợ hãi, văn học hệ lưu ất bác nhưng lại đem cái chén nhắm ngay Mục Nham. Bốn mắt, ngươi có phải hay không quên đi câu tiếp theo? Rượu không được bạn ca kêu cái gì rượu? Ta uống xong, ngươi nếu không đến một bài. Ngoặc kép, Mục Nham bị gọi bốn mắt, cũng không tức giận, giống như đã thành thói quen. Thấy lưu ất bác lại muốn nâng chén tử, vội vàng đem hắn cái chén đè xuống. Đừng gấp gáp như vậy a, để ta thở một ngụm. Ca hát không có vấn đề, không phải liền là ca hát mà. Người cũng đừng hát vở kịch nổi tiếng lừa gạt người. Lý Hòa được cơ hội, sao có thể bỏ qua? Cái kia không thể, bất quá ta hát xong, các người có phải hay không muốn hát? Ngoặc kép, Mục Nham hỏi ngược lại. Lý Hòa nói, được, ngươi trước hát, ta cho ngươi đánh nhịp. Không gặp ta ca tâm buồn lo, nhìn xuyên hai mắt trông mong thân nhân. Hoa nở hoa tàn mấy xuân thu. Mục Nham mới mở miệng, lập tức liền kinh hãi tất cả mọi người. Dùng nhiều khí âm thanh, một đại nam nhân thế mà cũng có thể hát ra nữ nhân ngọt ngào. Lập thể cảm giác rất mạnh, thanh âm trong trẻo uyển chuyển. Mục Nham còn không có hát xong, Lưu Ất Bác liền muốn lên đi lay mặt của hắn. Mục Nham đem Lưu Ất Bác tay đẩy ra, tức giận nói, làm gì đâu ngươi, ta mẹ nó nhìn xem ngươi có phải hay không nữ nhân. Lưu Ất Bác còn muốn tiếp tục đi qua làm ầm ĩ. Lão tử là nam nhân, không thể giả được. Lý Hòa trêu đùa, cái kia cũng nói không chính xác. Kịch nam bên trong không phải có hát uyên ương trong tay áo nắm trường kiếm. Không biết nàng là thân nữ nhi. Ngoặc kép, đêm đó mấy người một mực làm ầm ĩ đến hơn 10 giờ. Lý Hòa biết mọi người sống được đều thật mệt mỏi. Ở văn phòng luôn luôn muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Toàn thân ngụy trang, kỳ thật đều là dã tâm bừng bừng xài lang. Chỉ có thấy anh em mới phát hiện chân diện mục, mới thoải mái. Ngày thứ hai hệ bên trong lại là an bài họp, trừ an bài khảo thi bố trí. Giáo vụ chủ nhiệm vừa tức cấp bách bại hoại phải xử lý một đôi nói yêu thương học sinh. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trừ số ít mấy cái lão sư, phần lớn người đều tán thành xử lý. Lý Hòa chưa tham dự thảo luận, đến phiên hắn phát biểu. Hắn liền thầm thì một câu, ta xem, học sinh quy tắc, không gặp không cho phép yêu đương đầu này nha. Câu nói này ra, toàn trường lập tức an tĩnh, trầm có rơi âm thanh, không ai sẽ nghĩ tới. Lý Hòa sẽ làm trận dạng này lột phòng giáo vụ chủ nhiệm mặt mũi. Lý Hòa nhìn thấy giáo vụ chủ nhiệm Tấm kia mặt đen. Hắn giống như mở miệng ác khí, cảm thấy tâm thư sướng nhiều. Đây là mấy ngày gần đây không có. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.